xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Tiểu Vân bước vào trong phòng của Thảo Nhi với tấm bản quen thuộc ở trên tay. Nàng muốn làm một cái gì đó để xoa dịu đi cái cơn uất ức của người chị nuôi. Mặc dù Vân không hiểu là Nhi tức cái chuyện gì và tại sao mình lại là người có lỗi. Cái thái độ của Thảo Nhi không có thân thiện lắm. Nàng gắt gỏng ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Vân. Cô vô đây làm gì? Tiểu Vân nhìn chị ánh mắt như vang lơn và nàng lên tiếng ghi vào cái bản. Em muốn được nói chuyện với chị Thảo Nhi. Nói chuyện gì chứ? Cái lối nói chuyện của cô nó phiền phức quá, tôi không muốn nghe. Tiểu Vân mím môi chịu đựng sự xúc phạm này. Thảo Nhi cũng không nghĩ là nàng sẽ nói cái câu như vậy, nghe nó tàn nhẫn quá. Nhưng mà khi nghĩ đến Kha, ngay lập tức Thảo Nhi không còn cảm thấy ân hận nữa. Mắt của Tiểu Vân lúc này đã rớm lệ. Chị Thảo Nhi, em biết rằng 8 năm qua đứa con mồ côi này đã chịu rất nhiều ơn nghĩa của cha mẹ và của chị. Công ơn ấy suốt đời em không bao giờ quên được. Nếu như Tiểu Vân có làm điều gì lầm lỗi, xin chị hãy nói ra. Nhất định em sẽ bằng mọi cách chuộc lại lỗi lầm của mình. Thảo Nhi chợt cảm thấy bâng khuâng khi đọc những dòng chữ của Tiểu Vân viết ra. Thật ra thì Thảo Nhi không có ác ý trong chuyện này, chỉ vì nàng cảm thấy giận, thiệt thòi rồi phản ứng mà thôi. Sống với nhau 8 năm, tuy là Thảo Nhi không tìm cách gần gũi, nhưng mà nàng cũng không hề nghĩ rằng một ngày nào đó Tiểu Vân sẽ rời khỏi gia đình mình. Lúc này Thảo Nhi lên tiếng với cái giọng không còn gắt gỏng như lúc nãy nữa. Thôi, Tiểu Vân ra ngoài đi, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Em cảm ơn chị, nhưng mà thực sự em muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra. Em đã làm gì không phải với chị? Nghe Tiểu Vân hỏi, Thảo Nhi hơi lúng túng. Không lẽ nói với nó là mình ganh tị, nó sẽ cười cho mình chết. Thảo Nhi lắc lắc cái đầu và nói, không có chuyện gì đâu, đi ra ngoài đi. Mắt của Tiểu Vân vẫn nhìn Thảo Nhi với ánh mắt đầy thắc mắc. Ánh mắt dường như làm cho Thảo Nhi nhột nhạt. Nàng lại lên tiếng nói tiếp. Đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu như vậy nữa được không? Em xin lỗi chị, em ra ngoài đây. Lúc quay trở về phòng của mình, Tiểu Vân gặp ông Tùng. Ông Tùng nhìn con với ánh mắt và giọng nói đầm ấm. Con vô phòng con gì làm gì ạ? Thưa ba, con vô trỏng để xin lỗi chị ấy. Xin lỗi hả? Con biết mình có lỗi gì không mà vô trong đó xin lỗi nó? Con cũng không biết, nhưng mà con nghĩ chắc là mình đã vô tình làm cái gì đó mà chị Nhi không có vui. Ông Tùng thương cảm nhìn Tiểu Vân, đứa con gái bất hạnh đến đáng thương này. Nó đẹp và dịu hiền, nết na và đầy phẩm hạnh, nhưng mà ác nổi ông trời lại cướp đi cái giọng nói ngọt ngào của nó. Ông nhẹ nhàng vuốt tóc con gái với cử chỉ thương yêu. Tiểu Vân, Thảo Nhi nó không có được những cái tính tình tốt như con. Đó chẳng qua vì ba mẹ chiều nó quá. Nhưng mà thật ra đó thì nó cũng không phải là cái người xấu. Ba mong là con đừng có để bụng những cái chuyện vừa rồi nghe con. Dạ thưa ba, con biết rồi ba. Thôi đi ngủ đi. Ngủ xong đó, con thức dậy đó, sẽ cảm thấy nó thanh thản hơn. Sau đó ông bước ra ngoài, lòng không hề thấy ân hận về quyết định 8 năm trước của mình. Buổi sáng Kha đến công ty bàn giao công việc trong ngày của người trợ lý của mình. Chàng biết là giờ này Thảo Nhi đã đi học, Ông Tùng thì đi làm, còn bà Lâm thì chẳng hy vọng theo thói quen của bà sẽ đi phố. Kha biết rằng Thảo Nhi thích mình, cả gia đình của nàng dường như cũng chấp nhận điều đó. Nhưng mà tình yêu thì phải đến từ hai phía. Chàng không thể nào nói thẳng thừng với Thảo Nhi rằng tôi không yêu cô, nhưng cũng không thể nào chấp nhận được cái tình yêu đó. Lúc Kha đến thì đúng như chàng dự đoán, bà Lâm đã đi ra phố. Trong nhà chỉ còn có chị Hai và Tiểu Vân. Chị Hai nhìn chàng và lên tiếng hỏi với vẻ ngạc nhiên. Chào cậu. Ủa, cậu muốn tìm cô Tiểu Vân hả? Dạ đúng, tôi muốn gặp cô Tiểu Vân. Nhưng mà cô ấy không có thói quen tiếp khách. Họ vẫn đứng nói chuyện với nhau ở ngoài cổng. Đình Kha lúc này nghe chị nói như vậy thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi lại. Ủa, như vậy là cô Tiểu Vân cô không có quen ai hết sao chị? Phải rồi, cô ấy không có bạn bè gì hết á. Ủa sao lạ vậy ha? Không lẽ cô không bao giờ tiếp khách hay là gặp ai sao? Ủa, vậy cậu không biết lý do hả? Chị có thể cho tôi biết được không? Nếu như mà cậu đã không biết á thì tôi không có quyền nói. Còn cái chuyện mà gặp cô Tiểu Vân á thì chắc là không có được đâu. Kha hơi lúng túng, chàng đang tìm cách để mà nói với chị người làm thì lúc đó một chiếc xe du lịch chờ đến. Trên xe ông Tùng từ từ bước xuống. Kha thấy vậy vội cúi đầu chào ông. Dạ, cháu chào bác. Chào cậu. Tôi có tới công ty tìm cậu nhưng mà không gặp. Tôi nghĩ là cậu sẽ tới đây. Kha đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Người đàn ông trước mặt chàng làm sao biết được cái ý định của chàng. Còn đang ngạc nhiên thì chị Hai đã lên tiếng nói. Dạ thưa ông chủ, cậu Kha cậu muốn vào gặp cô Tiểu Vân đó ông chủ. Được rồi, làm phiền chị mở cổng giùm cho tôi. Dạ. Lát sau họ đã cùng ngồi với nhau ở trong phòng khách. Chị Hai đem nước trà ra rồi lặng lẽ rút lui. Tiểu Vân thì vẫn ở trong phòng của mình, không hề biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới phòng khách. Kha không nén được tò mò, chàng lên tiếng hỏi trước. Dạ thưa bác, bác nói là bác tới công ty tìm cháu. Thưa bác tìm cháu có chuyện gì không à? Mình khoan nói về cái vụ đó. Bây giờ tôi muốn hỏi cháu một vài câu chuyện. Ông Tùng đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Kha cũng cảm thấy câu chuyện bắt đầu khá quan trọng. Chàng ngồi thẳng người lên. Dạ thưa bác, xin bác cứ hỏi. Ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau, họ đều có vẻ hơi nghiêm trọng. Ông Tùng hắn giọng hỏi. Có phải thật sự cháu tới đây để tìm con Vân không? Dạ thưa đúng, cháu muốn gặp Tiểu Vân. Như vậy thì đúng. Cháu có thể cho tôi biết lý do hay không? Lúc này Kha đâm ra lúng túng bởi vì chàng không tìm được một lý do chính đáng nào hết. Khi đến đây Kha không hề nghĩ đến cái câu hỏi này. Chàng cũng không cần biết động cơ nào đã thúc đẩy mình. Thật ra thì Kha biết, nhưng mà cái lý do đó thì đâu thể nào mà nói ra cho ông Tùng nghe được. Ông Tùng đỏ vẻ hiểu biết lên tiếng nói. Có phải cái câu hỏi của tôi khó trả lời hả? Dạ thưa bác, cháu... Nếu mà không trả lời được thì thôi. Dạ thưa bác không, cháu muốn nói. Cháu nghĩ rằng không có gì mà cần phải giấu giếm hết. Cháu đến tìm Tiểu Vân bởi vì cháu cảm thấy mến cổ. Cháu biết là bác nghĩ cháu bồng bột, cháu nói vậy thôi bởi vì còn quá sớm. Có phải vậy không bác? Nhưng mà thưa bác, tất cả đó chỉ dừng lại ở cái tiếng cảm mến mà thôi. Còn cái chuyện sau đó thì cháu vẫn không biết, cháu chưa dám nói. Ông Tùng nghĩ đến lời hứa với vợ là sẽ không can thiệp vào việc này. Nhưng mà ông làm sao có thể yên tâm đứng nhìn ba đứa trẻ vật lộn với cái vấn đề khó khăn và vô cùng phức tạp của tình yêu. Cuối cùng ông quyết định lên tiếng. Tại sao cháu không tới đây một cách công khai? Tại sao cháu lại muốn lánh mặt tôi, lánh mặt Thảo Nhi? Dạ thưa bác, Cháu xin lỗi. Cháu lại không trả lời được hả? Như vậy thì để tôi nói cho. Có phải là cháu biết là con Nhi nó cũng thích mình hay không? Dạ thưa bác, cháu khó xử quá, cháu không biết tính làm sao. Nói tóm lại là câu chuyện như thế này. Cháu đó thì thích con Dân, còn con Nhi đó thì nó lại thích cháu. Nếu mà cháu không yêu con Nhi đó, cái điều đó có chắc chắn là đúng như vậy hay không? Dạ cháu tin là bác hiểu cháu. Tại vì cái chuyện tình cảm nó có cái lý lẽ riêng của nó thưa bác. Bác hiểu. Còn riêng con Dân đó thì thật sự đó, nó cũng không có đơn giản đâu. Dạ thưa bác, cho đến bây giờ cháu vẫn chưa hiểu cái ý của bác. Ông Tùng thấy rõ rằng chàng trai ngồi trước mặt ông rất là khá, có nhiều triển vọng, ông cảm thấy mến. Nếu mà như cậu ta và Tiểu Vân hiểu nhau, thương yêu nhau, sẽ là một cặp rất xứng đôi. Ông nhìn thẳng vào mắt chàng và lên tiếng nói. Cái ý của bác là, bác muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện có liên quan đến con Dân. Dạ, xin bác cứ nói, cháu rất là muốn nghe. Ông Tùng đứng lên, bước về phía bức tranh treo ở trên tường và lên tiếng hỏi. Cháu có nhận xét gì về cái bức tranh này không? Dạ thưa, tác giả của bức tranh này muốn nói lên cái nỗi lòng u uất trong lòng của mình. Thưa bác, như vậy có phải là Tiểu Dân có một quá khứ không được bình thường phải không thưa bác? Cái câu chuyện là như vậy. Tiểu Dân đã có một quá khứ khác thường, một khuyết tật to lớn. Tính cách con người của nó đó cũng không có bình thường. Mọi quyết định còn lại đó, bác xin để cho cháu. Cháu hiểu chứ? Bất giác Kha ngước mắt lên trên cầu thang, xa hơn nữa sẽ có Tiểu Vân, người con gái với một quá khứ làm xúc động lòng người, làm tâm hồn của Kha rung cảm. Ở trên đời này sao có sự bất hạnh tàn nhẫn đến như vậy? Kha chợt nhìn ông Tùng và lên tiếng hỏi. Dạ thưa bác, có phải bác đang chờ đợi quyết định của cháu hay không? Cái điều mà cháu muốn nói đầu tiên là bác thật là tốt và rộng lượng. Cảm ơn cháu. Còn quyết định của cháu đó thì cháu không ngại là có một người bạn hay một người yêu hay một người vợ mà không nói được. Chỉ cần người con gái đó có thể làm cho cháu rung động là đủ rồi. Đối với Dân, như bác nói đó, cháu nghĩ là khó có thể tìm được người con gái nào mà hoàn mỹ như vậy. Nếu vậy đó thì cháu có thể tin ở bác. Bây giờ cháu đã hiểu vì sao bức tranh nó lại u ám như vậy, và nó lại mang nhiều cái màu sắc như vậy ở trong phòng của con nhỏ. Dạ thưa bác, bây giờ bác có thể cho cháu gặp Tiểu Dân được không? Cháu phải khéo léo mới được. Dạ, cháu hiểu điều đó thưa bác. Để bác kêu người gọi nó. Dạ thưa bác, như bác nói đó, cháu phải khéo léo. Tiểu Dân không phải là người con gái bình thường, cho nên chắc có lẽ là mình cũng phải đặc biệt một chút. Thôi được, bác tin cháu. Bây giờ đó, bác đi làm, cháu ở nhà tự nhiên. Đình Kha ngập ngừng như muốn hỏi. Ông Tùng tinh ý lên tiếng nói. Cháu có cái gì muốn hỏi phải không? Dạ không. Cháu muốn hỏi về Thảo Nhi. Cháu thắc mắc vì sao bác không binh vực con ruột của mình phải không? Bắt đầu từ giờ phút này, Kha cảm thấy để người đàn ông trước mặt. Ông Tùng mỉm cười rồi nói luôn. Bởi vì con Nhi nó may mắn hơn. Và một điều quan trọng nữa đó là bác coi Tiểu Dân giống như con ruột của mình. Nói xong, ông đứng dậy, bắt tay Kha và bỏ đi. Chỉ còn có một mình Kha trong phòng khách. Chàng lại nhìn về phía cầu thang, suy nghĩ miên man về câu chuyện thương tâm vừa nghe được. Nếu thật sự trên cõi đời này mà có một chuyện như vậy, có một người con gái như thế, thì quả thật rất là đáng thương. Kha cũng chưa biết là mình có thể chấp nhận một người yêu bị khuyết tật như vậy hay không. Chỉ biết rằng bây giờ Kha rất mong gặp được nàng để được nhìn, được nói và được nghe tiếng đàn kỳ diệu của nàng. Kha đi về phía cửa sổ, mắt chàng nhìn thấy vườn hoa rộng với nhiều loại hoa đẹp. Kha lấy trong túi ra cây kèn harmonica của ba mình để lại. Cũng chính ba là người đã dạy cho chàng thổi khúc nhạc nổi tiếng Trên đỉnh mây sầu, khúc nhạc đã một lần chàng từng nghe ở đây qua tiếng đờn piano. Kha biết là Tiểu Vân rất là yêu nhạc, mà những người yêu nhạc thì không bao giờ từ chối tiếng nhạc. Chàng cũng biết là nàng là người khó tiếp xúc, bởi vậy Kha muốn gây cho nàng một ấn tượng thật là sâu sắc. Tiếng nhạc dịu dặt, réo rắt trỗi lên, vang vọng len lỏi vào tận gian sang của Tiểu Vân. Nàng sững sờ lắng nghe cái tình khúc quen thuộc mà nàng ưa thích. Không biết là ai thổi như vậy, nàng tự hỏi, ai có thể chơi khúc nhạc này lôi cuốn đến như vậy? Và đúng như Kha đã dự đoán, cô gái bị tiếng nhạc quyến rũ, từ từ bước ra khỏi cái lâu đài của mình, đi dần về phía cầu thang, rồi bước ra phòng khách. Nàng thấy vóc dáng của một người con trai đang say sưa với cây kèn harmonica. Tiếng nhạc quyến rũ đã khiến nàng quên mất đi cái sự e dè, ngại ngùng, và bước chân đến gần hơn, thật gần với chàng trai. Kha đã được nghe tiếng gót nhung mềm mại đó. Chàng dường như cảm nhận được cả hơi thở thơm tho của nàng. Nhưng mà Kha không dừng lại, chàng tiếp tục thổi cho hết bản nhạc của mình, rồi mới từ từ quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt nhung đen của cô gái bây giờ đã đến rất gần với mình. Chàng không muốn dùng ngôn ngữ, cái thứ mà nàng không có, để đừng tạo khoảng cách giữa hai người. Lúc này thì đột nhiên Tiểu Văn bừng tỉnh, nàng giật mình lùi lại một bước để tạo thêm khoảng cách. Nàng đã nhận ra Kha, nhưng mà điều đó không giúp được Tiểu Văn lúc này, nếu không nói là càng làm cho nàng bối rối hơn. Cuối cùng thì Kha cũng phải lên tiếng nói, Dân thấy sao? Tôi thổi cái bài này chắc là dở lắm ha. Kha nhìn thấy mắt của nàng chớp nhẹ, rồi đột ngột nàng quay người đi giống như chạy. Kha nói vọng theo cái câu nói mà chàng đã chuẩn bị từ trước. Không nói được không phải là cái tội đâu Vân. Cũng không phần vì vậy mà lại khép kín cuộc đời của mình. Kha thấy nàng đứng sững lại, chàng vội lên tiếng nói tiếp. Dân thấy đó, tôi đã biết rồi. Bây giờ Dân đâu có cần phải giấu, và cũng không cần phải mặc cảm gì hết. Kha từ từ bước tới, đứng trước mặt nàng. Chàng bàng hoàng nhìn những giọt lệ long lanh trên mắt, trên môi. Chàng chợt nghe một niềm xúc động dâng trào trong lòng. Dân khóc hả? Xin lỗi, nếu tại cái miệng bếp xếp của tôi thì cho tôi xin lỗi, được không? Dân mở lớn mắt nhìn con người trước mặt. Cái giọng chàng sao mà im đềm như vậy? Từng lời nói nhẹ nhàng thấm sâu vào tận từng tế bào, khiến cho nàng xúc động đến không thể nào ngấn lệ được. Rồi giọng nói đó đệ vang lên rõ ràng từng lời một. Tôi rất là mong muốn được làm bạn với Dân, để chứng minh cho em thấy một điều là cái khuyết điểm của em đó, nó chả là cái gì hết so với lại những cái ưu điểm mà em có. Thật sự như vậy ư? Thật sự anh muốn làm bạn với một người câm như tôi sao? Tôi không tin đâu. Tất cả chỉ qua là anh muốn an ủi tôi mà thôi. Kha nhìn thẳng vào mắt của Vân, hình như chàng đọc được cái ý nghĩ đang ở trong đầu của nàng, cho nên chàng lên tiếng nói. Tôi nói thật, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tiểu Văn, tin tôi đi. Tiểu Văn lại lắc đầu, gạt Đình Kha lúc này đang đứng chắn ở cầu thang, rồi chạy nhanh lên lầu. Phía sau, đôi mắt của Kha nhìn theo đầy cảm xúc. Trong thâm tâm của chàng tự nhủ, phải kiên nhẫn, rồi nàng sẽ siêu lòng. Một lúc sau, Kha bạo dạn bước theo nàng vào phòng riêng. Chàng thấy một lần xúc động vì khung cảnh ở trong phòng. Ở đây gọn gàng và tinh khiết. Ở trên tường treo rất nhiều tranh ảnh, nhưng mà tất cả đều mang một màu sắc u uất, đau buồn. Tiểu Vân đang đứng ở một góc phòng, dường như nàng khóc vì xúc động. Kha lại lấy khẩu cầm ra thổi, Rồi sau khi bản nhạc chấm dứt, chàng lên tiếng nói: "Lần đầu tiên tôi nghe bản nhạc này vang lên từ đây. Tôi nghĩ chủ nhân nó phải là một con người rất kỳ diệu." "Đúng như vậy. Trong mắt của tôi, em là một người vô cùng kỳ diệu." Cuối cùng rồi, Kha cũng được tội nguyện. Từng lời nói chân thành, ngọt ngào đến rung cảm của chàng đã làm cho Tiểu Vân siêu lòng. Nàng từ từ quay lại nhìn Kha một lúc, rồi viết vào bảng của mình. Kha nhìn thấy bàn tay của cô run run, sao mà thật tội nghiệp. "Ai nói cho anh biết về tôi?" "Cuối cùng em đã nói chuyện với tôi. Dù bằng bất cứ ngôn ngữ gì, cái điều đó cũng làm tôi mừng lắm, em có biết không?" Kha dịu dàng nhìn nàng bằng tia mắt quyến rũ của sự chinh phục, làm cho Tiểu Vân hơi bối rối rồi ngượng ngùng cúi mặt. Chàng khoan thai nói tiếp: "Chính bác đã kể cho tôi nghe hoàn cảnh của em mới nghe qua. Những ai mà có yếu lòng chắc là sẽ phải rơi lệ." Tiểu Vân lại dùng cái viết đặc biệt của mình viết lên tấm bảng. Kha ghé mắt nhìn vào. "Dạ, dạ anh đã thương hại tôi có phải không?" "Em nghĩ xấu cho cái tình cảm chân thật của tôi rồi, em có biết không?" "Nếu vậy thì cho chân xin lỗi." "Không được." Vậy thì dân phải làm sao bây giờ?" "Có lỗi thì phải bị phạt chứ." "Anh ăn hiếp dân hả?" Gương mặt bí xị làm cho Kha phải bật cười, và dường như trên môi của nàng cũng có một nụ cười mỉm dù chỉ nửa vời. "Thì ra là anh gạt dân." "Cuối cùng thì em cũng đã cười, phải như vậy chứ. Em có biết là trong lúc cười, gương mặt của em thật là xinh đẹp không?" Tiểu Vân lắc đầu như muốn phủ nhận, nhưng mà gương mặt thì rất là vui. Kha lại nhấn mạnh: "Thiệt đó, từ nay tôi mong muốn lúc nào cũng thấy em cười." Nụ cười của Vân nó không có trọn vẹn đâu, giống như là giọng nói của Vân vậy." Đó, lại buồn nữa rồi. Đây nè, tôi không bao giờ muốn thấy em buồn như vậy nữa, nghe không?" "Chưa gì anh đã độc tài với người ta rồi." Không lẽ mình cứ đứng nói chuyện với nhau vậy hả?" "Anh trách Dân hả?" "Nói vậy không đúng sao?" "Anh nhìn coi, có phải là anh đã vào phòng của Dân một cách bất hợp pháp, rồi bây giờ còn đòi ngồi nữa hả?" Kha hơi lúng túng bởi vì bị nàng hạ hai lần liên tục. Gương mặt của chàng làm Tiểu Vân bật cười. Kha nhăn nhó lên tiếng nói: Thì ra Tiểu Vân không có phải là tay dừa đâu hen. Cũng biết cách nói chuyện cho người ta phải phục hen." "Chứ không phải lúc nãy anh xí gạt Vân là gì?" Thôi được rồi. Bây giờ vậy thì coi như mình què nha. Bây giờ tôi ngồi được chưa?" Nói xong chàng ngồi ngay vào chiếc ghế và lên tiếng nói: "Em yên tâm đi. Trước khi mà tôi vô đây đó, tôi đã được sự đồng ý của bác rồi. Em có một cái người cha nuôi thật là tốt." "Dân biết chứ. Ở trên đời này á, ba chính là người thương yêu Dân nhất đó." "Vậy người thứ hai là ai?" "Dĩ nhiên là mẹ." Vậy tôi muốn làm người thứ ba, có được không?" "Anh miệng lưỡi quá. Những người ăn nói ngọt ngào thường rất là nguy hiểm." "Em học đâu được cái cách mà nhìn người nói xấu người ta vậy?" "Là mẹ Vân nói đó." Nhắc tới mẹ, Tiểu Vân bỗng nhớ đến những lời của bà về một chàng trai xuất sắc nào đó. Chẳng lẽ là chàng sao? Ý nghĩ đó làm gương mặt của nàng đỏ bừng lên. Kha nhìn thấy và chàng không bỏ qua. "Em vừa nghĩ cái gì vậy?" "Nè, nói đi." "Không có hả? Rõ ràng tôi thấy mà. Có phải em đang nghĩ xấu tôi không?" "Em vừa nghĩ là anh đang tự chuốc lấy phiền phức." quen với Dân không có cái gì là vui vẻ hết á. Ủa, tại sao lại em lại nghĩ như vậy? Thiệt mà, anh làm gì mà trợn mắt vậy? Đâu có gì, bộ cái dáng tôi dữ lắm hả? Tôi nói thiệt nha, không có gì phiền phức hết trơn á. Một người thì nói, một người thì viết, như vậy chẳng phải là phiền sao? Nếu mà được ngồi đây để mà nhìn em, được em nói chuyện đó, dù bằng cử chỉ hay là bằng chữ viết, đó là một cái điều hạnh phúc rồi. Em đâu có cần phải băn khoăn phải đây rất làm cái gì. Nè, khoan đã, tôi có cái này cho em coi nha. Em coi trong đây đó, ai đây? Tiểu Vân nhận bức tranh từ tay của Kha, rồi nàng mở to mắt lên nhìn và ngạc nhiên. Là tôi hả? Không phải. Đây là một nàng tiên kiều diễm, nhưng mà cái nét cọ vụng về của tôi nó chưa diễn tả được hết cái vẻ đẹp của nàng tiên đó đâu á nha. Tiểu Vân ngượng đỏ mặt và xúc động, tia mắt của nàng ngập ngừng nhìn sang Đình Kha rồi vội quay đi bởi tia nhìn đăm đăm của chàng. Nàng ngượng nghịu viết lên trên tấm bảng. Nhưng không biết những lời anh đã nói là sự thật hay là để an ủi. Nhưng mà dù sao thì Dân cũng cảm ơn anh đã động viên cho Dân, để tạo cho Dân một niềm tin vào cuộc sống. Nếu mà được như vậy thì tốt. Tiểu Dân, anh muốn nói điều gì? Tôi bắt đầu đọc được cái ý nghĩ trong đôi mắt của em rồi. Có phải như vậy gọi là đồng cảm hay không? Tiểu Dân, từ nay chúng ta là bạn nha, được không? Anh có dối gạt tôi không, Đình Kha? Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi, trong khi xung quanh anh còn rất nhiều người xứng đáng hơn? Hay là anh chỉ muốn an ủi cho tôi lúc này mà thôi? Nếu thật như vậy thì xin anh đừng, bởi vì tôi sẽ đau khổ lắm. Thà rằng tôi cứ sống khép kín như thế này còn hơn là anh đem đến cho tôi hy vọng để rồi cuối cùng chẳng được gì cả. Không có phải như vậy đâu. Tôi nói thiệt nha, bây giờ đó em mà có từ chối đó, tôi cũng sẽ không có bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục. Nè, nói cho em biết đó, hả, tôi sẽ tới đây mỗi ngày đó để làm phiền em đó. Nè, vậy thì nếu mà em cười rồi thì vậy đồng ý nha. Trời sanh ra tôi không phải là người có quyền để mà lựa chọn như vậy như khác. Tùy anh đi, tôi không có ý kiến. Nè, tại sao lúc nào em cũng có cái suy nghĩ bi quan như vậy? Anh biết vẽ hả? Kha chỉ tay vào bức ảnh mà nàng vẫn cầm trên tay từ nãy giờ. Thì đó, cái nàng tiên đó là tôi vẽ đó. Xấu thế mồ. Không có phải tại tôi, tại cái con người mẫu á, còn không chịu cười, lúc nào gương mặt cũng buồn buồn lạnh lùng hết trơn á. Nè, từ nay đó đừng buồn nữa nha Dân. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị chinh phục. Lúc đó hình bóng của em đã ở trong tim của anh. Bức tranh này anh vẽ từ trí nhớ của anh mà. Bây giờ thì Tiểu Vân không còn nghi ngờ gì nữa. Kha lúc nào cũng chân thành đến ngọt ngào. Vân nhìn người con trai lần đầu tiên đến đây khuấy động cuộc sống yên tĩnh của nàng, lòng của cô bỗng thấy nao nao. Cái cảm giác muốn giờ phút vui vẻ này đừng bao giờ trôi qua.